anh sẽ viết về một mùa hè mưa đi rất vội và nắng cũng rất hiền. Sài Gòn chập chững tập những bước đầu tiên đi qua thương nhớ. Đúng vậy, là mùa hè cuối cùng đó, những tháng ngày bình yên ấm áp đã thật sự đi qua. Tháng 5, bên những cơn gió ngang trời, từng thềm lá rơi đầy trên giao lộ Pasteur và Lê Duẩn, lên qua những đỉnh tháp chuông nhà thờ để nối dài những giấc mơ. Trên radio, Thanh Lam vừa cầm tay Hà Trần, lang thang trong mùa hạ tuyệt đẹp trên con đường của những người yêu nhau. Nơi gác gỗ của quán cà phê thân thuộc, những người thất tình tạm biệt nhau trong nỗi cô đơn, hoặc đang nghĩ về những khoảnh khắc trôi qua, hoặc đang nghe những bản tình ca không thành tiếng. Trưa vắng, mưa bụi, phố không người. Giữa những khoảnh không miên man ấy, anh nằm dài xem không gian giữa bản thân và những lỗ hổng trên nền nhà đang dần dần thu hẹp về phía con tim. Ừ thì em biết không, mỗi câu chuyện tình đều khiến cho người đọc quên nét cõi lòng theo cách riêng của nó. Đến một lúc nào đó con người tự hỏi, rồi một ngày ta lại hình dung nhau theo cách như thế nào? Câu trả lời chỉ có thể là những khoảnh khắc. Mùa hè ấy rất dài và cũng rất ngắn. Những khoảnh khắc ấy giờ đây anh sẽ chẳng thể nào nói cho em biết hết. Có chăng chỉ là ghi lại một phần nào đó thôi. Nhưng chỉ một câu thôi cũng để chúng ta vẽ nên những bức họa thật rõ ràng trong tiềm thức, viết lên trên đó những khoan thoại của yêu thương. Tháng 5, anh tìm thấy em giữa sân trường đông đúc trong một cuộc thi. Ta gặp nhau một cách rất đổi tự nhiên, bằng sách, bằng nụ cười và những bản tình ca. Những câu chuyện mông lung chưa bao giờ chìm vào im lặng. Ngay cả lúc đó, anh biết rằng có một điều gì thay đổi đang diễn ra trong bản thân mình. Một cảm giác bắt đầu dẫu là rất nhỏ bé thôi, kể cả trong ý thức lẫn vô thức, anh biết rõ điều đó. Tháng 5, trên xe buýt, đeo tai, đeo tai phone, em khẽ hát theo một bản tình ca già chút tuổi. Khi em tự nhắm mắt và tự nhẹ vào vai, anh tự như nghe những giai điệu vang lên từ trong tim mình. Bất lại quyển sách đang đọc, sẽ cứu rỗi thế giới. Tháng 5, anh ngồi cùng em nơi một quán cà phê cũ kỹ, tiếng dương cầm và căn gác nhỏ, chậm chậm nghe một Sài Gòn thư thả, tĩnh lặng và ngắm những giọt mưa rơi mềm khung cửa sổ. Trời thì lạnh nhưng tất cả phía ấm và đôi tay nắm chặt, tất cả đủ để ta bằng những điều chân thật nhất nhóm lên những ấm áp, âm hồn để rồi níp vào gần nhau hơn. Tháng 5, ta đi trên con đường thanh thang nhất thành phố, kể cho nhau nghe cái cảm giác một sớm mai khi thành phố thức giấc và sau cơn mưa đêm, tiếng chim hót và mùi cỏ lau tràn qua khắp các nẻo đường, chìm vào con người qua chiếc mũi hụt khịt vì hơi ẩm. Cái cảm giác thức giấc bằng một cuộc gọi hay một tin nhắn ngắn ngủi, dậy đi, đại loại thế, rồi ta sẽ thấy ngày mới thật bình dị, thật ổn và an lành trong nhau. Tháng 5, anh lao thẳng về nhà khi vô tình nghe được một câu chuyện thương tâm, bật máy tính, tìm vội tên em, rồi nhảy vào chỉ để hỏi khỏe không, sao rồi, và những điều vặt vãnh. Anh bất giác sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn có dịp để nói chuyện với em lần cuối, để giữ một chút gì đó cho chuyến đi đến một thế giới xa lạ mà chẳng ai có thể kể lại hoặc biết nên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ý thức được mình may mắn đến chừng nào, khi đang sống và vẫn còn lý do để sống. Tháng năm ấy, chúng ta chia tay nhau. Và mùa hạ, những ngày tiếp theo vẫn trôi qua chỉ để kéo dài thêm một nỗi nhớ. Nhưng em biết đấy, rồi nhân loại sẽ phải cảm ơn nhau vì những êm đềm giả tạo trong cuộc đời bỗng dưng biến mất, nhường chỗ cho những cảm xúc buồn tanh. Một thức tình cảm nhẹ nhàng mà toàn vẹn, lắng đọng và sâu trong suốt như pha lê, mà chỉ khi mất đi ta mới bồi hồi và tiếc nuối. Đó phải chăng là cái giá của sự trưởng thành, khi bỗng ta già đi, thất bại trong cuộc chiến giữ gìn những lãng mạn trong đời và niềm hy vọng đã bền vững cùng ta phai nhạt dần. Một ngày tháng 5, anh biết mình đã sẵn sàng đưa tay chào đón mùa hạ trước. Mùa hạ vốn dĩ đã trôi qua quá nửa trong tim. Nhân loại muôn đời sẽ để lại tìm nhau bằng những yêu thương trong tim, không cần những gì quá lạ lẫm hay lớn lao để rồi sau đó, vào một ngày đẹp trời, ta biết mình cần chấp nhận rằng mình đã không, tạm thời không thuộc về nhau. Anh và em cất bước nhẹ ra đi trong một sự im lặng và vô tình hay vô ý chúng ta tạo ra, và để rồi cả hai không còn biết điều gì cho nhau ngoài sự im lặng đồng điệu ấy. Anh sẽ bắt đầu tôi chờ đợi và nhớ đến em như một hoài niệm, một cảm giác thật đẹp mà mỗi chúng ta đều phải đôi lần ra vấp khi mất đi những lần đầu trọn vẹn yêu thương. Đó là tình yêu chắc chắn thế. Con người thay đổi, cảm xúc thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu trước kia là giả tạo hay sai lầm. Nó chỉ đơn giản là đôi lúc người ta lớn lên, người ta lặn xa nhau. Rồi từ đó anh sẽ không biết về anh. Rồi từ đó anh biết sống theo người khác, cho những hy sinh.